Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã chết. Anh kinh hãi. Đã chết. Nhưng nhìn thái độ của cô. Cô nói giỡn sao? Cô lắc đầu. Không, bọn họ thực sự đã chết. Anh có chút đăm chiêu nhìn cô, hoài nghi trong lời nói của cô thật sự có đúng hay không. Chuyện này xảy ra khi nào? Cô không có người nhà nào khác sao? Năm trước còn có một ca ca. Cô trả lời. Vậy ca ca đâu? Hắn lại hỏi. Chuyển nhà là việc lớn, vì sao lại quăng một nữ sinh làm? À, chuyện này rất dài nha. Vậy nói ngắn gọn đi. Đại thúc, người không thể chỉ vì giúp cho tôi một chuyện nhỏ như vậy, liền có thể đem tổ tiên, bát đại, nói cho anh nghe. Tập Tiểu Vũ hoài nghi nhìn hắn một cái, kháng nghị. Tôi không muốn nghe chuyện tổ tiên bát đài, chỉ là muốn làm rõ ràng vì sao chỉ có một người một mình chuyển nhà. Không hiểu, anh chính là vì cô gái gầy yếu này mà cảm thấy bất bình. Vì sao? Chuyện này hẳn là không liên quan đến đại thúc đi. Không biết vừa rồi ai đã muốn ta hỗ trợ chuyển đồ này nọ. Hắn mỉm cười nhìn cô. Chỉ là một thùng giấy thôi mà. Thấy Vệ Thịnh không ủng hộ nhíu mày, cô không cam lòng sửa miệng. Được, được rồi, còn ở cửa có 3 thùng. Từ cửa chuyển vào cửa cũng chỉ có 2-3 bước mà thôi. Làm chi mà ngay cả cái này đều cũng phải do đo. Hơn nữa là anh chủ động muốn chuyển, cũng không phải là tôi nhờ người gọi giúp nha. Cô kháng nghị nói. Về sau chúng ta chính là hàng xóm lầu trên lầu dưới. Tôi hy vọng với cô có nhận thức cơ bản hẳn là không sao đi. Hơn nữa tôi vừa rồi còn giúp em. Nhưng tôi làm sao biết được anh có phải người xấu không? Người hiện tại mới nghĩ vấn đề này có phải hay không quá muộn. Nếu như anh là người xấu thì vừa rồi ở dưới lầu có thể trực tiếp đem em kéo vào trong nhà, muốn làm gì thì làm, mà hiện tại cũng có thể. Vệ Thịnh tức giận trừng mắt liếc cô một cái. Tiểu gia hỏa này thật đúng làm cho người ta không thể không lo lắng. Cho nên anh mới kiên trì muốn hỏi người nhà của cô có ở nơi này không. Tập Tiểu Vũ ngốc nghếch sừng sốt một chút, mới ngây ngô cười. Nói như vậy cũng đúng. Vệ Thịnh vì cô mà hậu chi hậu giác. Hiểu biết một chút xem là thường. Cà cà cô đâu? Anh vẫn đem vấn đề quay trở lại hỏi. Cô nhìn anh trong chốc lát, sau đó nhún vai. Không biết. Cái gì không biết? Anh lại lần nữa nhíu mày. Anh ấy có một thời gian không về nhà, cho nên tôi không biết. Tập Tiểu Vũ lại lần nữa nhún vai. Vì sao hắn một thời gian không trở về nhà? Chuyện này... Không cần chuyện này, trả lời vấn đề của anh. Đại thúc, người thực nghiêm khắc nha. Đây là sự việc nhà ta, không có đạo lý mà nhất định phải nói với anh. Cô chụp miệng phản kháng. Vệ Thịnh hai tay ôm ngực, lấy biểu tình có chút đăm chiêu, trầm mặc không nói với cô. Biểu hiện chính là chưa nghe được đáp án vừa lòng. Tập Tiểu Vũ bị anh nhìn đến mức không biết phải làm sao, cả người không được tự nhiên, đành phải trả lời. Anh ấy đang trốn chủ nợ, cho nên không thể về nhà. Trốn nợ? Vệ Thịnh cau mày như là ngay cả đánh mấy chục cái kết. Không cần nói cho tay biết. Cô còn có một người nhà cũng không đáng tin. Hơn nữa ca ca chỉ biết thay cô tìm phiền toái. Chuyện này... Tuy rằng tôi cũng không muốn như vậy, nhưng đây là sự thật. Cô vẫn lấy ngữ khí thoải mái nói. Bất quá hiện tại không phải tốt sao? Phòng bán đi cũng còn tiền. Hơn nữa tôi lại chuyển nhà. Ca ca không có khả năng sẽ đem khó khăn mà khiến tôi phải xử lý. Cho dù anh ấy có quăng lại, tôi cũng sẽ không còn tiền để giúp anh ấy. Cho nên tối hôm nay, tôi hẳn có thể an tâm hào hào ngủ ngon. Như vậy không tốt sao? Nói xong, cô còn lạc quan nở nụ cười. Vệ Thịnh một chút cũng không cười được. Anh thầm nghĩ, đem tên hỗn đản ca ca của cô đánh cho một trận, sẽ đem âm hồn những kẻ đòi nợ làm buổi tối, khiến cho cô không thể an tâm đánh một giấc mà răng rơi đầy đất. Anh hiện tại cả người tràn ngập bạo lực. Anh chưa bao giờ từng như vậy không thể khống chế được mình. Anh có dự cảm tiểu nữ sinh này đối với anh mà nói chính là cái phiền toái, phi thường phiền toái. Lần đầu tiên thấy cô, anh đã có loại cảm giác này. Cô dáng người mảnh khảnh, chỉ có dựa vào sự kiên nghị của chính mình mà tự lực chuyển nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net